Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 168, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Thân Tín bị tiêu diệt trong đầu Hòa Yến chợt trống rỗng, ngay sau đó là một cơn giận dữ và uất ức dâng lên không thể kìm nén. Đây hoàn toàn không phải là một tai nạn, mà là một vụ ám sát có chủ ý. Hòa Như Phi chắc chắn đã có kế hoạch trước. Có lẽ trong trận chiến tại Hoa Nguyên, hắn đã lộ sơ hở và trước khi bị phát hiện, hắn đã quyết định triệt hạ những người biết quá nhiều. Nhà họ Hòa từ lâu đã chẳng màng đến tình thân, sẵn sàng hạ thủ ngay cả với người có cùng máu mủ như nàng, nên Hòa Như Phi tất nhiên cũng có thể làm điều tương tự với những kẻ chỉ là thân tín. Cơn giận dữ làm toàn thân Hòa Yến trở nên lạnh lẽo, cơ thể nàng khẽ run lên, khóe mắt đỏ ửng. Nàng siết chặt tay vào nhánh cây gần đó, đến nỗi cây cành trong tay bị bóp nát thành hai đoạn. Tiếng động vang lên làm hai người đang nói chuyện quay đầu lại. Lâm Song Hạc nhìn thấy nàng, liền ngạc nhiên hỏi, Hòa huynh, ngươi sao lại ở đây? Hòa Yến bước lùi một bước, cảm thấy bản thân lúc này hoàn toàn không thể đối diện với Lâm Song Hạc, nàng sợ sẽ để lộ sơ hở, vội vàng nói. Ta có việc phải đi trước, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lâm Song Hạc nhìn theo nàng, rồi quay sang Thẩm Hãn. Ngươi có nghe thấy giọng Hòa huynh lúc nãy không? Hình như có tiếng nghẹn ngào. Thẩm Hãn trả lời, có lẽ Lâm công tử nghe nhầm thôi. Lâm Song Hạc bối rối, cố nhớ lại giọng điệu của Hòa Yến lúc nãy, nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy nàng như muốn khóc. Đúng lúc đó, Tiêu Giác và Phi Nô từ bên ngoài bước vào, thấy Thẩm Hãn và Lâm Song Hạc đứng giữa sân. Tiêu Giác khẽ cau mày. Sao còn đứng ở đây? Ta đến tìm ngươi nói chuyện. Lâm Song Hạc hỏi, ngươi vừa vào, có thấy Hòa huynh không? Hòa Yến, Tiêu Giác nhạt giọng, không, nói xong, hắn bước vào trong phòng. Thẩm Hãn cúi chào Lâm Song Hạc rồi vội đi đến sân tập, còn Lâm Song Hạc theo Tiêu Giác vào phòng. Phi Nô đứng chờ bên ngoài, sau khi khép cửa lại, hắn nhìn Tiêu Giác đang cởi áo khoác, nói. Hoài Cẩn, ngươi còn đang giận Hòa huynh phải không? Tiêu Giác liếc hắn một cái, ta không rảnh rỗi như ngươi, vậy sao Hòa huynh lúc nãy trông như sắp khóc? Lâm Song Hạc lẩm bẩm. Rồi quay sang Tiêu Giác, người dạo này nên đối xử với nàng tốt hơn. Ta không rõ Hòa huynh đã xảy ra chuyện gì với Sở Tử Lan, nhưng mấy ngày nay nàng rất u sầu. Nàng vốn đã tự ti, lại thêm chuyện tình cảm không thành với Sở Tử Lan. Người lại còn lạnh nhạt với nàng, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương, khó tránh khỏi đau lòng. Lâm Song Hạc cố nháy mắt ra hiệu cho Phi Nô, mong hắn cũng lên tiếng phụ họa. Có phải vậy không, Phi Nô? Phi Nô đứng thẳng tắp, giả vờ không nghe thấy. Trong lòng hắn chỉ thầm nghĩ, tự ti. Ở Lương Châu Vệ, không ai ngạo mạn hơn Hòa Yến. Tự ti và Hòa Yến chẳng hề liên quan đến nhau. Không hiểu sao Lâm Song Hạc lại nghĩ ra điều này. Tiêu Giác nghe vậy, sắc mặt càng lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế giễu. Đó là chuyện của Sở Tử Lan. Lâm Song Hạc thầm nghĩ, cả hai người này, sao ai cũng cố chấp thế. Nghĩ lại. Quả thực không trách Hòa Yến không tin rằng Tiêu Giác có tình ý với nàng. Với thái độ lạnh lùng vô tình này, ngay cả Lâm Song Hạc cũng khó mà không nghi ngờ. Đây nào giống tình cảm nam nữ, giống như oan gia hơn. Nếu ngươi không còn gì khác, ra ngoài đi. Tiêu Giác nói, ta có chuyện cần bàn với Phi Nô. Biết Tiêu Giác sắp nói chuyện chính sự, Lâm Song Hạc không dám làm phiền, chỉ đành nói. Vậy các ngươi cứ nói, ta sẽ đến gặp ngươi sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Song Hạc rời đi, Phi Nô khóa cửa lại, rồi bước đến bên Tiêu Giác. Đồ đốc, về tình hình chiến sự ở Hoa Nguyên, diễn lại trận Minh Thủy. Tiêu Giác cắt lời, Phi Nô trầm ngâm một lát, bề ngoài có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Phi Hồng tướng quân mang theo 15 vạn binh, với những chiến công trước đây của hắn, không lý nào trận thắng lại thê thảm như vậy. Không chỉ vậy, Tiêu Giác dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ lên tách trà trước mặt, giọng nói đều đều. Toàn bộ phó tướng thân tín đều tử trận, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Những thân tín của Phi Hồng tướng quân đều là những người đã cùng hắn trải qua biết bao trận chiến, từ biển máu núi xương mà thoát ra. Đây không phải là lần đầu tiên họ ra trận, dù nói là có nội gián, thì cũng khó có thể qua mắt được bọn họ. Huống chi có trận Minh Thủy làm tiền lệ, giờ đây nhìn lại trận Hoa Nguyên, thấy đầy rẫy những sơ hở. Thiếu gia nghĩ là, Fino dè dặt hỏi, thay vì là tai nạn, ta nghĩ đây là diệt khẩu. Tiêu Giác đáp lạnh nhạt, Fino im lặng, nếu nói là diệt khẩu, thì lý do là gì? Như trong trận Minh Thủy, khi Tiêu Trọng Vũ cùng thân tín của hắn đều không còn sống sót, nhưng Hòa Như Phi vẫn sống sót, không nằm trong đối tượng bị diệt khẩu. Vậy thì, có lẽ chính Hòa Như Phi muốn che giấu điều gì, nên hắn mới phải giết hết những thân tín theo mình bao năm. Nhưng điều mà Hòa Như Phi muốn che giấu là gì? Tiêu Giác cúi đầu suy tư, một lúc sau, hắn ngẩng lên nhìn Fino. Đi báo với Loan Ảnh, ta muốn biết toàn bộ thông tin về trận Hoa Nguyên từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết. Fino gật đầu rồi rời đi, Tiêu Giác dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía những cành cây lay động bên cửa sổ. Hắn từng học cùng Hòa Như Phi một thời gian ngắn. Hòa Như Phi là một người rất cố chấp, ngây thơ đến mức gần như ngu ngốc, nhưng lại kiên định. Với tính cách kiên trì như vậy, hắn không ngạc nhiên khi Hòa Như Phi có thể trở thành Phi Hồng tướng quân. Nếu ai đó quyết tâm với một việc, họ có thể thành công trong bất cứ điều gì. Nhưng việc Hòa Như Phi có thể nhẫn tâm gì, ết những thân tín theo mình nhiều năm chỉ để che giấu bí mật nào đó, Tiêu Giác vẫn không thể tin hoàn toàn. Đây không giống với Hòa Như Phi trước đây, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, lòng người dễ đổi thay. Có lẽ, Hòa Như Phi đã thay đổi từ lâu rồi. Hòa Ứng ngồi trên bờ sông Ngũ Lộc rất lâu, đêm đã khuya, kể từ khi biết được tin tức về trận chiến Hoa Nguyên từ miệng Lâm Song Hạc, rằng các thân tín của Hòa Như Phi đều đã tử trận, nàng liền rời khỏi đám đông, đến đây để một mình đối mặt với cảm xúc của mình. Bờ sông vắng vẻ, không ai làm phiền, nàng có thể thoải mái xả giận. Những người thân tín từng kề vai sát cánh cùng nàng khi còn mang danh Hòa Như Phi là những người cùng nàng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử. Hòa Ấn từng nghĩ rằng Hòa Như Phi, dù có lo sợ lộ thân phận, cũng chỉ chọn cách không ra trận, hoặc lấy cớ ốm đau để tránh mặt người quen cũ. Nhưng Hòa Như Phi tàn nhẫn hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, hắn đã chọn cách tận diệt, giết toàn bộ các phó tướng. Trước khi chết, họ đã nghĩ gì? Có lẽ đã có người nhận ra điều bất thường, hoặc có lẽ chưa ai nhận ra điều gì cả. Họ có lẽ chưa từng nghĩ sẽ chết dưới tay người mình tin tưởng nhất. Không phải bị kẻ thù gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, mà chết bởi sự tàn ác của đồng đội, thật là hoang đường và khó hiểu. Chát, một tiếng vang lớn, chiếc roi trên tay nàng quất mạnh vào tảng đá lớn trước mặt, khiến một góc của tảng đá bị vỡ nát. Hỏa Án điên cuồng vung roi, dường như muốn trút hết sự phẫn nộ trong lòng ra ngoài, tiếng roi vang vọng khắp bờ sông hoang vắng. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi roi quất mạnh xuống tảng đá, làm đứt cả chuỗi tua trang trí, Hỏa Yến mới dừng lại, thở hổn hển. Nàng nhìn bàn tay mình, đầy những vết đỏ rát sau cơn giận dữ. Cuối cùng, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng cất roi vào thắt lưng, bước đến nhặt chuỗi tua trang trí rơi xuống. Một nửa đã dính nước, nửa kia rơi giữa những tảng đá. Hòa Yến cúi xuống nhặt, chỉ thấy đóa lựu mộc đã vỡ thành hai mảnh. Hòa Yến ngây người nhìn chằm chằm vào đóa lựu mộc vỡ nát, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh những người anh em từng cùng nàng cười nói, ăn mừng sau các trận thắng. Nàng không kìm được nỗi đau trong lòng, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gục vào cánh tay, bật khóc nức nở. Nàng rất ít khi rơi nước mắt vì bản thân mình, nhưng lần này, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nỗi đau, sự tự trách, sự phẫn nộ, tất cả cuộn trào, khiến nàng chỉ còn biết khóc nghẹn ngào trong đêm tối. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rì rào. Gió lạnh, lạnh như tuyết phủ trên đại mạc, bỗng có tiếng bước chân vang lên, ban đầu rất nhẹ, sau đó dừng lại khi cách nàng vài bước. Một giọng nói lạnh lùng, gần như hòa vào đêm tối, gọi tên nàng. Hòa Yến, Hòa Yến còn chưa kịp lau hết nước mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt nàng, mặc áo gấm, đôi mắt đen như hồ thu, nhìn nàng với vẻ lạnh nhạt. Đô đốc, Hòa Yến vội vàng đưa tay lau khuôn mặt đẫm lệ, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì. Ngài sao lại đến đây? Hắn không trả lời, ánh mắt dừng lại trên tay nàng, nơi vẫn đang cầm chiếc tua trang trí đã gãy đôi. Một lát sau, hắn quay ánh mắt đi, hỏi, người khóc vì cái gì? Hòa Ấn khẽ rùng mình, nàng vốn dĩ tìm nơi không người để trút hết nỗi lòng, không ngờ lại gặp Tiêu Giác ở đây. Nàng không thể nói thật, nhưng chiếc tua trang trí trong tay gợi cho nàng một ý tưởng. Hỏa suy nghĩ, rồi đáp. Tua trang trí của ta bị hỏng, nên ta buồn. Nàng giơ chiếc lựu ngọc vỡ ra trước mặt hắn, cố tỏ ra bình tĩnh. Ngài xem, nó vỡ làm đôi rồi, có lẽ không sửa được nữa. Nàng vẫn mặc trang phục của một thiếu niên, đôi mắt đỏ hoe. Lần cuối hắn thấy nàng khóc như vậy là khi Lưu Bất Vong qua đời. Hỏa Án không phải là người dễ dàng khóc chỉ vì một món đồ. Lời nói của Lâm Song Hạc lại hiện lên trong đầu hắn. Muội ấy tự ti vì không có được tình cảm của Sở Tử Lan. Người còn đối xử lạnh nhạt với muội ấy, dù gì cũng là một cô nương, muội ấy chắc chắn sẽ đau lòng. Yêu mà không được sao? Phải rồi, lần trước khi Sở Tử Lan lỡ hẹn trên núi Bạch Nguyệt, hắn đã nhìn thấy vẻ thất vọng của Hỏa Yến. Tiêu Giác bước đến trước mặt nàng, cúi người nhìn xuống. Đôi mắt hắn rất đẹp, nhìn gần khiến Hỏa Yến cảm thấy có chút sợ hãi. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh. Người yêu hắn đến vậy sao? Dù có đau lòng thế nào cũng không từ bỏ. Hỏa Yến trợn tròn mắt. Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm, không rõ cảm xúc. Một lát sau, Tiêu Giác đứng thẳng người, quay lưng lại với nàng, giọng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đây sẽ làm phiền đến việc nghỉ ngơi của binh lính Nam Phủ. Trở về đi, nói xong, hắn rời đi mà không ngoái lại. Hỏa Án đứng dậy sau khi hắn đã rời đi, dùng tay áo lau mặt, rồi nhìn về phía dòng sông xa xăm. Nàng không thể để Hỏa Như Phi tiếp tục như vậy. Hỏa Như Phi đã mất trí, hắn sẽ còn làm ra những chuyện tàn ác hơn. Nàng không còn nhiều thời gian. Nếu cứ ở lại Lương Châu về, sợ rằng sẽ chẳng giải quyết được gì. Nàng phải nhanh chóng trở về Sóc Kinh. Hỏa Án quả thật đã nghĩ đến việc trở lại Sóc Kinh, nhưng nàng chưa kịp tìm ra cách thì có người lại muốn rời đi trước nàng, chính là Sở Tử Lan. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc đợt huấn luyện thường nhật ở diễn võ trường, Hỏa Yến dùng bữa tối và tự mình quay về phòng. Những ngày gần đây, tâm trạng của nàng luôn nặng nề vì chuyện trận chiến Hoa Nguyên. Mọi người đều không rõ nàng đang lo lắng điều gì, chỉ biết nàng trông có vẻ rất tâm trạng. Hỏa Án muốn tiếp tục dò la tin tức về Hỏa Như Phi, nhưng tin tức về hắn luôn đến tay Tiêu Giác trước, sau đó là các giáo đầu, rồi cuối cùng mới đến tay những tân binh như nàng. Và dù sao, Phi Hồng tướng quân cũng đang ở xa tận Hoa Nguyên, trong khi những đợt huấn luyện hàng ngày đầy căng thẳng không cho phép nàng chỉ mãi nghĩ về những chuyện xa vời. Khi nàng bước vào sân, thấy có một người đang ngồi trên chiếc bàn đá trước cửa phòng. Ban đầu, Hỏa Yến nghĩ đó là Tiêu Giác, nhưng dạo này hắn thường đi sớm về muộn, nàng khó có cơ hội gặp mặt hắn. Khi đến gần, nàng mới nhận ra người ngồi đó không phải là Tiêu Giác, mà là Sở Tử Lan. Thời tiết ngày càng nóng bức, y phục của hắn mỏng manh, chất liệu vải tinh tế, cộng với dáng người thanh mảnh, áo bào xanh rộng thùng thình khiến cả không gian sân nhỏ trở nên thanh thoát như có chút tiên khí. Hỏa Án tiến lại gần, chào một tiếng. Sở huynh, đứng dậy, nở nụ cười nhã nhặn. Ta đến tìm ngươi, nhưng không gặp, nên đợi ở đây. Cũng may ngươi về sớm, không thì ta lại phải chờ đến khuya. Sao lại ngồi ngoài này? Hỏa Án ngồi xuống ghế đá. Mùa hè ở đây đầy muỗi, thân thể huynh vốn yếu ớt, nếu bị muỗi đốt cho thì chẳng còn gì. Sở Tử Lan thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, lấy từ trong tay áo ra một túi thơm nhỏ. Cảm ơn Hỏa huynh lo lắng, nhưng ta có mang theo thảo dược đuổi muỗi, mang theo bên mình thì chúng sẽ không đến gần. Quả là công tử nhà quyền quý, việc gì cũng chu đáo cẩn thận, không bao giờ thấy hắn có vẻ gì là bối rối hay khó xử. Sở Tử Lan đặt túi thơm lên bàn, nói, Hỏa huynh, lần này ta đến không chỉ để gặp ngươi, mà còn để từ biệt. Lần trước ta đi gấp quá, chưa kịp nói lời chào, lần này không thể không giữ lễ. Từ biệt. Hỏa Yến không quá ngạc nhiên, Sở Tử Lan ở lại Lương Châu Vệ không phải là chuyện lâu dài. Lương Châu Vệ ngày ngày đều là những đợt huấn luyện khắc nghiệt, dù Sở Tử Lan có là kẻ gián điệp hay không, mỗi ngày ở đây chẳng thu hoạch được gì. Đây là nơi hẻo lánh lạnh giá, không phù hợp với một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, sớm muộn gì hắn cũng phải quay về Sóc Kinh. Sở Tử Lan gật đầu, chuyện Hoa Nguyên chiến, chắc Hỏa huynh cũng đã biết rồi. Hỏa Yến không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện Hoa Nguyên, nàng hơi sững sờ, sau đó đáp. Phải, người U Thác đã quyết định tấn công Đại Ngụy, kinh thành không thể thiếu người. Không chỉ ta, mà ta nghĩ không lâu nữa Tiêu Đô Đốc cũng sẽ trở về Sóc Kinh. Hiện tại, quân U Thác vẫn ở Hoa Nguyên, chưa tiến về phía Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải đi trước một bước, nếu đợi đến khi quân U Thác tiến lên phía Bắc, đường xá sẽ rất khó đi, e rằng lúc đó quay về Sóc Kinh sẽ không còn dễ dàng nữa. Sở Tử Lan cười nhẹ, huống hồ, ta ở lại Lương Châu Vệ vốn dĩ chỉ định chờ xong chuyện Ký Dương là rời đi. Này ngươi đã được phong làm Vũ An Lang, ta cũng không còn gì vướng bận nữa. Những lời nói này nghe thật khéo léo, như thể hắn ở lại Lương Châu Vệ là vì Hòa Yến vậy. Hòa Yến đáp, thiện ý của Sở huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Chuyến đi này, mong huynh thuận buồm xuôi gió. Người thanh niên với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng không nói một lời. Hòa Yến chạm vào mặt mình, thắc mắc, mặt ta có dính gì sao? Sở Tử Lan cúi đầu cười, một lát sau mới ngẩng lên. Thật ra, hôm nay ngoài việc từ biệt, ta còn có một chuyện muốn bàn với Hòa huynh. Hòa Yến hỏi, chuyện gì? Hòa huynh, hắn chậm rãi nói, có muốn đi cùng ta, cùng trở về Sóc Kinh không? Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Hòa Yến mở miệng, Sở huynh đừng đùa nữa, ta sao có thể cùng huynh rời đi? Dù ngươi vẫn còn là người của Lương Châu Vệ, nhưng xét cho cùng, ngươi là Vũ An Lang được Hoàng thượng sắc phong. Ngươi có thể bị Tiêu Đô Đốc điều động, nhưng không phải là binh sĩ dưới trướng của hắn. Ta có thánh chỉ của Hoàng thượng, được phép chọn tân binh từ Lương Châu Vệ làm hộ vệ. Nếu Hòa huynh đồng ý, có thể đi cùng ta, không cần lo Hoàng thượng trách phạt. Chưa để Hòa Yến nói gì, hắn tiếp tục, ta biết ngươi lo lắng, sợ Tiêu Đô Đốc không vui. Nhưng Hòa huynh, Lương Châu vốn là nơi hẻo lánh lạnh giá, ngươi là một thiếu niên, sống trong cảnh khổ cực thế này thật không dễ dàng. Dù sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ phải trở về Sóc Kinh. Nếu ngươi thật lòng muốn lập công danh, thì đi cùng ta về Sóc Kinh, ta sẽ giúp ngươi diện kiến Hoàng thượng. Lập công không chỉ có một con đường, huống chi con đường mà ngươi đang đi, thật sự quá chậm. Sở Tử Lan, quả nhiên là người rất biết cách nói chuyện, nhắm thẳng vào điểm yếu của người khác. Ai cũng biết Hòa Yến mong muốn lập công danh, hắn liền đưa ra một điều kiện đầy hấp dẫn. Hòa Yến không hề muốn đi theo Sở Tử Lan, nàng không hề tin tưởng hắn. Ta không có ý định rời khỏi Lương Châu về, Hòa Yến mỉm cười từ chối. Ta cũng không nghĩ rằng hiện tại mình đã có khả năng lập công danh. Sở Tử Lan nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói. Người không muốn rời khỏi Lương Châu về, chắc không phải vì lý do đó, đúng không? Hòa Yến thoáng giật mình, ánh mắt của Sở Tử Lan như thể đã nhìn thấu tất cả. Khi cảm giác tâm sự của mình bị khám phá, nàng không hề thấy bối rối hay thẹn thùng như khi bị Lâm Song Hạc phát hiện, mà chỉ thấy không thoải mái. Sở Tử Lan quá ít cảm giác về giới hạn. Thực ra, nói vậy có hơi quá. Sở Tử Lan từ trước đến nay luôn tao nhã, lịch sự, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Với các cô gái khác, có lẽ khi bị hắn gợi lên như thế, không yêu đến điên cuồng thì cũng sẽ dần dần hạ bỏ phòng bị. Nhưng không may cho hắn, người mà hắn đối diện lại là Hòa Yến. Bề ngoài trông nàng cởi mở, nghĩa hiệp, nhưng sâu thẳm bên trong, Hòa Yến là người khó đặt lòng tin vào bất kỳ ai, nhất là sau những chuyện liên quan đến Hòa Như Phi gần đây, khiến nàng càng nhạy cảm hơn. Vì vậy, mỗi khi Sở Tử Lan cố đến gần, nàng lại lập tức cảnh giác. Gió thổi qua, làm những cành lá trên cây đung đưa nhẹ nhàng, một chiếc lá khô rơi xuống, đáp nhẹ lên mái tóc của Hòa Yến. Người thực sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tử Lan vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đưa tay định gỡ chiếc lá trên tóc nàng, giọng nói trầm ấm như có ma lực. Đã nghĩ kỹ xem có muốn rời khỏi Lương Châu Vệ hay không? Hòa Yến còn chưa kịp đáp, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Người không nghe thấy nàng nói không muốn sao? Hòa Yến quay đầu lại, thấy Tiêu Giác đang bước đến. Nàng không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, nghe được bao nhiêu. Dưới ánh đêm mờ ảo, dáng vóc cao lớn của hắn hiện lên rõ ràng, mang theo sự lạnh lùng của đêm tối. Hắn đến bên Hòa Yến. Chuyện này giống như bị bắt quả tang đang đào góc tường của người khác. Hòa Yến thầm than khổ, dường như gần đây mỗi lần nàng gặp chuyện không hay đều bị Tiêu Giác bắt gặp, e rằng những hiểu lầm giữa hai người càng ngày càng sâu. Nàng lùi lại, đứng sau Tiêu Giác, nhẹ nhàng ho khan. Đô Đốc, Sở Tử Lan đến để từ biệt ta, còn chuyện đi cùng nhau chỉ là nói đùa thôi, ta sao có thể rời khỏi Lương Châu Vệ được. Không thể nào, Tiêu Giác không biểu lộ cảm xúc, liếc nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên đưa tay lên, Hỏa Yến giật mình. Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay của hắn chỉ nhẹ nhàng phủi chiếc lá trên tóc nàng rơi xuống đất. Hỏa Yến nhìn chiếc lá rơi, thầm nghĩ, hóa ra là hắn chỉ phủi lá giúp mình thôi. Nhưng hành động nhỏ nhặt đó cũng đầy khí thế, khiến nàng nhận ra Tiêu Giác chỉ cần thấy nàng và Sở Tử Lan ở cùng một chỗ là lập tức nổi giận. May thay, Sở Tử Lan sắp rời khỏi Lương Châu Vệ rồi. Hỏa Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng từ giờ sẽ không còn những hiểu lầm như thế nữa. Vào trong đi, Tiêu Giác nói, ta có chuyện muốn nói với Sở Tử Lan. Hỏa Yến ngạc nhiên, nhìn sắc mặt của Tiêu Giác, dù có giận đi nữa, nhưng biểu cảm của hắn vẫn điềm tĩnh. Người này cho dù tức giận đến đâu cũng luôn giữ bình tĩnh, chắc sẽ không làm gì Sở Tử Lan đâu. Hỏa Yến không phải muốn bênh vực Sở Tử Lan, nhưng theo những gì nàng được dạy, người như nàng và Tiêu Giác mà đi đánh một kẻ như Sở Tử Lan thì chẳng khác gì dùng sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Mà bắt nạt kẻ yếu thì không bao giờ là đúng. Hỏa Yến cẩn trọng nói, có gì không thể nói trước mặt ta sao? Ta đảm bảo sẽ không nói ra ngoài. Nếu Tiêu Giác không kiềm chế được mà định nổi giận đánh người, nàng còn có thể can ngăn. Tiêu Giác nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, chỉ bằng ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Hỏa Yến không thể nói thêm lời nào nữa. Nàng khẽ ho khan, vậy ta vào trước, hai người cứ từ từ nói, nhớ giữ bình tĩnh. Sở huynh, ta đi đây. Sở Tử Lan không hề giận, chỉ mỉm cười nhặt chiếc túi thơm trên bàn đưa cho Hỏa Yến. Tặng ngươi, ta còn nhiều lắm, ngươi mang theo bên mình thì không sợ muỗi nữa. Trước một người đang cười hiền lành, Hỏa Yến chẳng biết lấy dũng khí ở đâu để nhận chiếc túi thơm, dù ánh mắt của Tiêu Giác lúc này sắc bén như dao. Nàng thầm nghĩ, thôi thì cũng chỉ lần này, dù sao sau này cũng không còn cơ hội nữa. Sau khi Hỏa Yến rời đi, Tiêu Giác mới ngồi xuống ghế đá mà nàng vừa ngồi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sở Tử Lan. Sở Tử Lan dần thu lại nụ cười ấm áp, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Đồ đốc bảo vệ người của mình thật kỹ, nghe vậy, Thiết Giác lại cười, ánh mắt sắc như điện, giọng nói lạnh lùng đầy khinh thường. Sở huynh nói vậy là tự thừa nhận mình có ý định tranh giành. Vì sao lại dùng từ tranh giành? Ánh mắt Sở Tử Lan lần đầu tiên hiện rõ sự lạnh lẽo, như con thú lộ ra nanh vuốt, vẻ lạnh lùng đầy nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là thuộc hạ của ngươi, không phải là nữ nhân của ngươi. Ít nhất thì, Tiêu Giác nhếch môi, là người của ta. Sở Tử Lan không phản bác, chỉ là bây giờ thôi. Đồ đốc có thể chắc chắn rằng người của ngươi không trở thành người của ta sao? Nếu ngươi không sợ chết, Tiêu Giác ngồi trong bóng đêm, nụ cười mỉm trên môi đầy giễu cợt. Thì cứ thử giữ em, cách chương.